Ngoại thích chi nữ, chương 21, tâm ý, góc truyện audio.com. Minh Lạc nghiêm túc câu thông với Triệu Thành, ý đồ bình đàm chuyện hôn ước, và ở chung với hắn thật tốt, nhưng Triệu Thành không tán đồng cố gắng của nàng, càng không có hứng thú với tâm tư cong cong vòng vòng của nàng. Hắn thấy nàng nói đi nói lại cũng là mấy câu đấy. Rõ ràng hắn đã đáp ứng nàng. Nàng vẫn nói lại, chuyện hắn nói coi như đã đối với nàng đặc biệt, di vãng hắn nói chuyện với người khác tuyệt đối không nói lần thứ hai. Cũng may nàng nói nàng không lấy hắn không phải vì trong lòng nàng có người khác, mà nàng muốn lấy Cảnh Hạo đại khái là vì lấy chồng xa có thể trốn khỏi trưởng khống của gia tộc hắn không biết nguyên nhân làm nàng chán ghét Minh Gia, nghĩ đến chuyện ở Hà Hoa Đình. Còn chuyện nàng nói cứu cữu vào kinh nhậm chức bị ngăn cản. Hắn hoài nghi Minh Gia cố ý điều khiển nàng, điều khiển đến nàng không nhịn được nữa. Hắn đang nghĩ có nên mắng nàng, nhưng bên tai truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, hẳn là Trần Ma Ma mang theo những cung nữ kia quay lại. Những lời muốn nói chuyển thành, A Lạc, ta nói sẽ lấy nàng, những thứ mà Thế Tư Tây Phiền Vương có thể cho nàng. Ta cũng có thể cho nàng, thứ hắn không thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, về sau đừng dùng ngữ điệu đó nói với ta, nghĩ đến chẳng mấy chốc Thái Hậu nương nương sẽ tứ hôn. Nàng hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi gả đi, Minh Lạc, vì sao hắn nghe không hiểu tiếng người, kiên nhẫn mà Minh Lạc vất vả thành lập sụp đổ, đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực và tức giận quen thuộc nàng nhớ. Hắn luôn như vậy, mãi mãi như vậy, chỉ cần hắn nhận định, chuyện hắn quyết định, nàng đều không thể dao động nửa phần, dù nàng nói gì hắn cũng không nghe, hắn nhận định tội của nàng liền định tội, sau đó giam cầm nàng, cuối cùng để nàng chết, cũng là mình hắn quyết định, hiện tại nàng và hắn mới chỉ gặp mặt mấy lần, hắn đã coi như đương nhiên, hắn nói cưới nàng liền nhất định phải gả, hôn sự của nàng. Hắn quyết định, không cho phép nàng nói nửa chữ không. Thù mới hận cũ, làm nàng nhất thời bị kích thích, đem tất cả những kiến thiết ném ra sau đầu. Tức giận nói, ta nói qua, ta không muốn gả cho ngươi. Triệu Thành nhíu mày, ngữ khí tức giận của nàng làm hắn không vui. Nhưng hắn nhìn gò má và vành tai của nàng đều đỏ lên vì tức giận. Đôi mắt vì tức giận mà phá lệ sáng tỏ. Kiều diễm, trong đầu hắn vậy mà hiện lên hình ảnh nàng dựa vào ngực hắn trong huyễn cảnh. Làm tâm hắn vừa mềm xuống lại động tình, hắn nghe được nhóm cung nhân đã đến gần, khóe mắt thấy váy xanh của cung nhân. Hắn căn bản chưa suy nghĩ tỉ mỉ, đưa tay kéo nàng vào ngực, sau đó dưới sự dãy dụa kinh hãi của nàng ôm chặt lại. Cúi đầu nói bên tai nàng, cung nữ của nàng đã quay lại. A Lạc, ta muốn cưới nàng, có quan hệ với phụ thân nàng, nhưng phải nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ là ta muốn cưới nàng mà thôi. Nàng yên tâm, về sau chuyện của Minh Gia cần ta giải quyết ta sẽ xử lý rõ ràng giúp nàng. Nàng bị hắn kéo vào trong ngực, nghe hắn nói cung nữ quay lại, mờ mịt thôi dãy dụa, nhưng nàng vẫn chấn kinh, không kịp phản ứng lại lời nói của hắn, càng không thể tin hành động của hắn. Mà hắn thấy nàng trợn tròn mắt mang theo kinh hoàng, da thịt như mỡ đông, có thể nhìn thấy cả lông tơ, mùi thơm ngát trên người nàng càng là trải nghiệm hắn không thể trải qua trong huyễn cảnh. Loại chân thực này, nàng nằm trong ngực hắn càng làm cho tim hắn loạn nhịp. Ý loạn tình mê, hắn suýt không nhịn được tiến thêm một bước, may là tư chủ của hắn tốt, suy nghĩ đó chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Nếu hắn tiếp tục thì chỉ làm nàng càng e ngại hắn. Cho nên trong sự kinh hoàng của cung nữ, hắn buông nàng ra, vừa nãy làm là để cho cung nữ nhìn. Hắn nghiêng người nói nhỏ với nàng, các cung nữ sẽ nhìn thành hắn hôn nàng. Hắn vừa buông ra Minh Lạc liền lui về sau mấy bước. Lâm Lang nhanh chân quỳ sau lưng nàng, sợ hãi và kinh hoàng nói, tam cô nương, ngài không sao chứ? Nàng có thể có chuyện gì? Minh Lạc đứng vững xong, không muốn nhìn Triệu Thành, cũng không muốn nhìn Lâm Lang đang bày ra vẻ kinh hoàng. Những người này đều thật biết diễn trò, ngực và miệng nàng chập trùng, lần nữa cảm thấy kiếp trước nàng là đồ đần. Mỗi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của nàng đều có thể bị người khác thiết kế tỉ mỉ, ngoài ý muốn, mà nàng bị xoay vòng quanh còn đần độn vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã nhỏ, thậm chí còn có tia sáng. Liền thở ra nói, chúng ta đi, không nhìn Triệu Thành đi về phía kho. Một canh giờ sau, từ Thọ Cung, Minh Thái Hậu ngồi trên ghế phượng, chậm rãi gạt chén trà. Hương quế chậm rãi tỏa ra, bà quay đầu nhìn Lâm Lăng đang đứng hầu, mang theo ý cười nói, A Lạc ngủ rồi sao? Lâm Lăng cung kính đáp, hồi bẩm nương nương, sau khi tam cô nương uống canh an thần đã ngủ, sau đó thỉnh tội, lúc trước nô tỳ cân nhắc không chu toàn, nhất thời sơ sẩy làm tam cô nương bị dọa sợ ở Dung Xuân Viên. Xin nương nương trách phạt, kinh sợ, Minh Thái Hậu tựa hồ ngẩn người. Lập tức lắc đầu ôn hòa nói, a, ngươi nói là việc làm A Lạc mắc mưa, việc này cũng không thể trách ngươi, nhưng đứa nhỏ này thân thể yếu, đợi nàng tình, thỉnh thái y đến nhìn một cái, mở mấy thang thuốc trừ lạnh, không để lạnh làm tái phát bệnh cũ. Lâm Lang vội vàng thưa dạ, nhưng nàng ta lại nói tiếp, nương nương, không chỉ là mắc mưa, tam cô nương còn gặp Túc Vương Điện Hạ ở Dung Xuân Viện. Điện hạ hắn, nhất thời yêu thích tam cô nương, khó khống chế, đinh, một tiếng, nắp chén trên tay thái hậu va vào chén, bà thu hồi tươi cười, nhíu mi, khó lòng khống chế, chấm, Lâm Lăng chật vật kể lại tình hình ở Dung Xuân Viên mà nàng ta nhìn thấy chủ yếu là Túc Vương cưỡng hôn Minh Lạc. Minh Lạc kinh sợ, báo cáo lại thái hậu, Minh Thái Hậu nghe xong hiển nhiên tức giận nhưng cố kỵ Túc Vương. Thật lâu sau mới nói, Lâm Lang theo ngươi thấy thì Túc Vương thật lòng trung tình với A Lạc hay là nhất thời bị sắc mê hoặc? Lâm Lang tựa hồ nghiêm túc cân nhắc, nghiêm mặt nói, nương nương, Túc Vương Điện Hạ đã sớm qua tuổi lấy vợ sinh con nhưng không nói chính phi. Chắc phi, đến một cái tị thiếp trong tin đồn cũng không có, có thể thấy là ngài ấy rất biết kiềm chế với nữ sắc. Tuyệt không phải người càn rỡ. Mà nô thì thấy ánh mắt Túc Vương Điện Hạ nhìn tam cô nương. Tuyệt đối là thực tình yêu thích tam cô nương. Lúc nô thì phục thị nương nương, có nghe đại thần trong triều bất mãn Túc Vương Điện Hạ không để ý dân sinh khó khăn. Hùng võ hiếu chiến, có ngự sử vài tội thuộc hạ của Túc Vương trong thời kỳ chiến tranh không giữ quân kỷ. Vơ vét của cải cảo dân, vì trần an dân tâm. Nô tỳ nghe nói có thuộc hạ trong Túc Vương phủ đề nghị Túc Vương thông gia với đại thần trong triều. Lúc này Túc Vương Điện Hạ vẫn kiên trì cầu hôn tam cô nương. Có thể thấy được ngài ấy dụng tâm với tam cô nương. Minh Thái Hậu gật đầu, thần sắc hòa hoãn lại. Đứa nhỏ A Lạc này từ nhỏ không có cha mẹ, cũng coi như là một tay ai ra nuôi lớn. Nàng bên cạnh ai ra còn nhiều hơn hoàng đế. Trong lòng ai ra nàng như thân nữ nhi, bây giờ nàng lớn dần, hôn sự của nàng thành tâm sự của ai ra. Trước đây người cầu hôn tuy nhiều nhưng có thể xứng với đứa nhỏ này lại không có mấy. Trước khi ai ra thấy cảnh hạo không tệ, phẩm tính tốt, là lương phối, nhưng Tây Phiền cách kinh thành ngàn dặm, nhóm công chúa, quận chúa gả đi Tây Phiền, có ai không phải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng thế tử Tây Phiền. Nhưng có mấy người có kết cục tốt, đến lúc đó nàng sống không tốt, ai ra muốn làm chủ cho nàng cũng không được, ai ra thật sự không muốn gả nàng đi Tây Phiền A, Lâm Lang nói. Nương nương yêu thương tam cô nương tất nhiên biết, Túc Vương Điện Hạ thân phận tôn quý, hiện tại Túc Vương Điện Hạ lại trung tình với cô nương như vậy. Sau này nương nương không cần yêu tâm, Minh Thái Hậu lắc đầu thở dài. Chậm rãi hỏi, Lâm Lang, hôm nay ngươi theo A Lạc đi Ngưng Tú Các và Dung Xuân Viên. Theo ý ngươi, A Lạc có ý như thế nào với hai người? Lâm Lang cười nói, hồi nương nương, tâm tư tam cô nương tinh khiết. Theo nô tỳ thấy thì lúc này cô nương chưa sinh ra tình cảm với ai? Nếu nương nương nhất định muốn nô tỳ nói, nô tỳ vọng nghĩ, mặc dù tam cô nương trò chuyện vui vẻ với Cảnh Thái Phi. Nhưng chủ yếu là vì Cảnh Thái Phi từng biết Minh tướng quân. Tam cô nương hỏi nhiều là về chuyện xưa của Minh tướng quân. Tuy tâm tình có chập chờn nhưng cũng là vì quấn quýt tưởng niệm Minh tướng quân. Trong quá trình nói chuyện căn bản nửa câu cũng không hỏi về chuyện của Tây Phiền Vương phủ. Tam cô nương cũng không quan tâm chuyện của Cảnh Thế Tử. Dù Cảnh Thái Phi ngẫu nhiên nhắc lên cũng vì tam cô nương không có hứng thú mà vội kết lời. Có thể thấy được tam cô nương không có tình cảm nam nữ với Cảnh Thế Tử. Trái lại, ở chỗ Túc Vương Điện Hạ, nô tỳ thấy tam cô nương dù hết sức e ngại và bài xích Túc Vương Điện Hạ. Nhưng lại rất mẫn cảm với hành động lời nói của ngài ấy. Nương nương cũng biết tam cô nương tính tình ôn hòa hiền hậu thân thiện. Luôn hào phóng cởi mở, lúc nào khó chịu với ai. Nhưng tam cô nương khi đối mặt với Túc Vương Điện Hạ lại nhiều lần thất thố. Theo kiến giải vụng về của nô tỳ, tam cô nương quan tâm Túc Vương Điện Hạ hơn nhiều Cảnh Thế Tử. Chỉ là tam cô nương còn nhỏ tuổi, ngây thơ không tự biết thôi. Minh Thái Hậu chậm rãi gật đầu nói, nghe ngươi nói cũng có đạo lý. Lâm Lang cười nói, đó là kiến giải vụng về của nô tỳ. Thái Hậu nương nương yêu thương tam cô nương. Vì nàng cân nhắc chu toàn, chỉ cần Thái Hậu nương nương tại, tam cô nương tất nhiên sẽ hạnh phúc an khang. Minh Thái Hậu cười nói, ai, tâm mẫu thân, chỉ sợ cân nhắc không chu đáo. Hôn nhân đại sự liên quan đến cả đời nàng, đợi tương lai ngươi có hai tử sẽ hiểu. Nói tiếp, tốt, hôm nay ngươi cũng mắc mưa, đi xuống uống chút canh gừng xua hàn khí đi, tạ Thái Hậu nương nương. Lâm Lang khom người lui xuống. Minh Thái Hậu nhìn nàng ta lui ra khỏi cửa hông mới quay đầu cười nói với một bên cửa hông khác. Tốt, Lâm Lang đã lui xuống. Người đứa nhỏ này, lén lén lút lút, đã đến thì vào đi. Cách chương.